1413, nung nấu tiên hải, lý mật tạo hóa. Người sống vì cái gì chỉ có nhàn được người nhàm chán mới có thể nghĩ nhiều như thế người sống, chỉ vì sống tiếp trường sinh bất tử, vĩnh sinh vơ y thế gian. Nhưng trường sinh tuy tốt, như làm cho người ta làm nô lệ, tại mọi thời khắc bị nhân nô dịch, sinh tử đều thao chi ở nhân thủ, cái kia sống sót còn có ý gì vậy, thật là vẫn còn sống sao? Lý mật nhìn trước mắt ông lão, nhìn ông lão kia trong mắt chờ đợi, chẳng biết vì sao bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn. Có thể ở đây loạn thế sống tiếp, Lý mật tuyệt đối không phải cái gì kẻ bà phải, nhưng một mực lúc này đo nở lão giả kia ánh mắt, bỗng nhiên mềm lòng. Đúng là mềm lòng nhìn ông lão trong mắt bất lực, cầu xin, Lý mật bỗng nhiên trong lòng đưa tới cộng hưởng, nghĩ tới tiền đồ chưa biết chính mình. Tốt ta như có thể còn sống trở về, tự nhiên sẽ đem ngươi quan tài gỗ này đưa trở về. Lý mật bỗng nhiên vung tay lên, muốn đem cái kia quan tài nâng lên, nhưng là thân hình thoát một cái, kém một chút nhanh cánh tay. Chính mình trước phát lực, chí ít có 500 cân, quan tài gỗ này tính cả người ở bên trong, nhiều lắm 300 mấy chết no thế, nhưng kết quả đây kết quả chính mình lại không nhấc lên nổi. Lý mật sắc mặt nhất thời thay đổi, sắc mặt trơn lên hết sức nghiêm nghị, ngươi trong quan tài thả là cái gì một bộ thi thể mà thôi, lão hán tội nghiệp nói. Một bộ thi thể có 500 cân. Lý mật bàn tay đẩy một cái, quan tài nháy mắt vẽ mở, lộ ra một bộ cả người lập lòe tinh quang, đạo vận lưu chuyển bất định xương cốt. Nhìn cái kia xương cốt, Lý mật nhất thời biến sắc, ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Này xương cốt đạo vận lưu chuyển, phù văn hoàng hốt, có cảnh tượng kỳ dị đi theo, khi còn sống tu vi đơn giản là gần như khó mà tin nổi, chí ít vượt quá Lý mật tưởng tượng. Mà trước mắt ông lão này, lúc này cũng ở trong mắt Lý mật trơn lên thần bí. Không nói hai lời, lập tức che lên quan tài, Lý mật đem bên hông trường đao cố định lại, đồng nhiên phát lực đem quan tài ném vào trên lưng. Trầm vô cùng trầm trọng, Lý mật cảm giác mình tựa hồ thuộc một tòa núi lớn, mà trước mắt này khô gầy ông lão, hiển nhiên là một vị cao nhân tiền bối không thể nghi ngờ. Nhớ tới cổ thời điểm loại kia tiên nhân thu đồ đệ, truyền pháp thử thách, Lý mật nhất thời trong lòng hơi động, im lặng không lên tiếng bước ra. Xì xì bước ra một bước, mồ hôi chạy tiếp lưng, dưới chân tảng đá để lại từng đạo vết chân. Đa tạ tráng hán, nếu không tiểu lão nhi còn thật không biết nên làm gì mới có thể đem quan tài gỗ này cong về. Lao hán cùng ở Lý mật bên người trong mắt tràn đầy cảm kích. Ta trước chuyến này đường chưa biết, sinh tử khó biết, chỉ sơ quan tài gỗ này đến rồi chắc quận, lao trượng đến lúc đó chỉ có thể tự nghĩ biện pháp vận trở về. Lý mật sắc mặt đỏ lên, mỗi bước ra một bước, cũng phải lớn hơn miệng thở hổn hển, kinh đạo không cách nào khống chế, dưới chân để lại từng đạo rõ ràng vết chân. Ha ha ha ha ha ha, lão ông một trận cười ha ha. Tiểu tử, ngươi gấp làm gì, từ nơi này đến Trác quận còn có một đoạn đường, ngươi như lòng tốt đem tiểu lão nhi quan tài gỗ này mang đi Trác quận, tiểu lão nhi nhìn ngươi không phải một cái đoạn mệnh người, người tốt tất nhiên có báo đáp tốt, ngươi yên tâm là được rồi. Thật chứ? Lý mật bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tự nhiên coi là thật, tiểu lão nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này đại tùy trong ngoài vô số đại năng chú ý Lý mật nhất cử nhất động, khiêu chiến Trác quận cũng không phải là mỗi người đều có như vậy lá gan. Nghĩ muốn khiêu chiến Trác quận người có rất nhiều, nhưng chưa chắc có khiêu chiến Trác quận lá gan đó. Lý mật làm rất nhiều người muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm, trên người gánh vắt quá nhiều người ánh mắt, quá nhiều người ý chí. Chính muốn mượn Lý mật, tham do một phen Trác quận cao EV kia thủ đoạn, không biết là vị nào lão tiền bối ra tay, lại muốn phải ra tay điểm hóa Lý mật, giúp đỡ Lý mật một chút sức lực. Vương ra một vị lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không biết, Lý mật như vậy gióng trống khua chiêng tiến về phía trước Trác quận, bây giờ lại có cao nhân tương trợ. Không biết Trương Bách Nhân có hay không sẽ sớm ra tay, đem Lý mật chém giết tại chỗ. Lang gia Vương gia một vị trưởng lao ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Sẽ không? Vương gia Dương Thần lão tổ lắc lắc đầu. Nhìn bình tĩnh ông tổ nhà họ Vương, cái kia Vương gia tu sĩ sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, vì sao chắc quận viên Thiên Cương ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, Tôn Tư Mạc đã rời đi, ở hai người trước người là một bản chưa hạ xong ván cờ. Lý mật tan gan hùn mật gấu, lại vọng tưởng khiêu khích đô đốc. Xem ra thiên tử long khí mang cho ảo giác của hắn quá lớn, gọi đã không biết trời cao đất rộng. Viên Thiên Cương nhìn Trương Bách Nhân sắc mặt, trong mỉ hệ NG mở miệng răng dậy. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta lý giải Viên Thiên Cương nghe vậy sững sờ, lý giải mỗi người đều cần muốn tự do, đặc biệt là võ giả, há có thể bị người xem là nhấc trong tay con rối vì tự do, có người có thể trả giá tất cả, bao quát sinh mệnh. Ông lão kia là của ai hóa thân, muốn giúp đỡ Lý mật chống lại đô đốc lẽ ra nên một kiếm đem chém. Miễn cho sinh ra biến số gì. Viên Thiên Cương lo lắng nhìn Trương Bách Nhân, chẳng biết vì sao thấy lao giả một khắc đó, trong lòng liền sinh ra một luồng không thích hợp. Không sao cả, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể đem Lý mật đẩy lên cảnh giới cỡ nào, cũng gọi là chết cũng không tiếc gọi cái kia chút nghị muốn ám hại ta người hết hy vọng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm rơi xuống một con cờ. Tiên sinh đúng là giải sầu, chỉ sơ bây giờ đạo môn đã ngồi không yên, các đại thế gia môn phiệt cũng muốn mượn Lý Mật ra tay thăm dò một phen, sờ sờ đô đốc nội tình hư không Phật quang lượn lờ, Thế Tôn đi ra. Phật gia không có ra tay, Trương Bách Nhân ngẹo đầu nhìn về phía Thế Tôn. Thế Tôn cười khổ lắc lắc đầu, ngã Phật gia xem thường ở đây, chờ đến rồi kết Lý Mật, hòa thượng còn muốn cùng đô đốc lĩnh giáo một phen. Đúng là tự tin, Trương Bách Nhân xoay người tiếp tục chơi cờ, không để ý tới Thế Tôn. Ha ha, Thế Tôn cười không nói. Trong sơn đạo Lý Mật gánh vác quan tài, quanh thân đã mồ hôi như mưa hạ, đối với trí đạo cảnh giới Lý Mật tới nói, chảy mồ hôi đã là rất lâu chuyện lúc trước, sâu xa đến Lý Mật kém một chút quên mất chảy mồ hôi cảm giác. Đối với võ giả tới nói, chảy mồ hôi đại diện cho trong cơ thể tinh khí thần tiết ra ngoài, đây là tuyệt đối không cho phép. Một bước nặng như Thái Sơn, nhưng Lý Mật nhưng trong lòng ở điên cuồng hét lên, ta như liền một bộ quan tài đều không thể gánh vác, làm sao đi cùng Trương Bách Nhân tranh đấu, tuyệt không quyết không thể dừng bước lại, không người nào có thể gọi ta khuất phục trên thân thể bị áp bức, nhưng Lý Mật tinh khí thần nhưng ở phát sinh lột xác, càng ngày càng mạnh. Không người nào có thể gọi mình khuất phục, không người nào có thể gọi là ngừng lại bước chân quan tài ở trọng, có thể lấy lại quá Trương Bách Nhân mang cho áp lực của mình, chính mình như liền một bộ quan tài đều không thể phụ trọng, chớ nói chi đến chiến thắng Trương Bách Nhân. Nhìn kiên quyết không rời Lý Mật, một bên ông lão nhẹ nhẹ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Chỉ có loại này tinh khí thần, loại này ý chí, mới có thể đi khiêu chiến Trương Bách Nhân, nếu không chỉ sơ một đến Trương Bách Nhân trước mặt, liền rút kiếm dũng khí đều không có. Trong tay lặng yên không tiếng động bấm một cái pháp quyết, trong quan tài dịch thấu trong suốt bạch cốt lúc này tỏa ra từng đạo ôn hòa khí, thông qua quan tài trực tiếp tiến nhập Lý Mật trong cơ thể. Hô! Gánh vác trước quan tài gỗ được Lý Mật đống nhiên run lên một cái kia cổ nhiệt lưu trực tiếp tiến nhập trong cơ thể, sau đó không ngừng bổ dưỡng nhà mình cuộc sống, tứ chi, quanh thân bách hải. Vào thời khắc ấy, sau lưng quan tài tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Cơ duyên lớn, quả thật là cơ duyên to lớn, không để lại dấu vết. Nhìn bên người ông lão một chút, Lý Mật trong lòng than đầu tự nói. Liền ngay cả trong lòng áp lực, bóng tôi lúc này cũng ở không ngừng tàn đi. Một bước hai bước trăm bước vạn bước tiểu như vậy đi rồi ba ngày, lúc này Lý Mật tinh khí thần tựa hồ xảy ra lột xác, trong mắt tinh khí thần tiết ra ngoài, trôi đi qua hư không vặn mẹo. Sau lưng quan tài nhẹ như không có vật gì, phảng phất là một đoàn không khí. Được rồi, ngừng lại đi, ông lão đống nhiên mở miệng. Lý Mật nghe vậy không có hỏi nhiều, dừng bước, để trong tay xuống quan tài. Cảm giác làm sao, ông lão đống nhiên cười nói. Tốt, trước nay chưa có tốt, Lý Mật tinh khí thần tỏa ra vô cùng sinh cơ. Ngươi đương nhiên cảm giác mình trước nay chưa có tốt, phải biết đây chính là một bộ tiên nhân hài cốt, bây giờ toàn bộ thành toàn ngươi, ông lão mặt nở nụ cười, ngươi mà mở ra nhìn tiên nhân hài cốt, Lý Mật sững sờ, thế gian này có tiên không, có ông lão lắc lắc đầu. Vậy này cụ hài cốt, Lý Mật hơi nở ngơ. Gọi ngươi mở ra ngươi đánh liền mở, lôi thôi lằng nhằng làm cái gì, ông lão không nhịn được nói. Lý Mật hơi nở ngơ, không nói hai lời lập tức lên trước, đưa tay ra đẩy ra quan tài. Hài cốt đây, nhìn trống rông quan tài, Lý Mật đống nhiên sững sờ. Ông lão chỉ Lý Mật lắc đầu không giải. Vẹo, nhưng vào lúc này cái kia quan tài bỗng nhiên một trận vặn vẹo biến hóa, sau đó tỏa ra một luồng vô cùng sức hút, Lý Mật tôi không kịp đề phòng bên dưới nháy mắt bị hút vào trong quan tài. Đùng, quan tài khép kín, lão ông ngón tay vuốt ve quan tài, tiên cốt tự nhiên toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể ngươi, trở thành sức mạnh của ngươi, ầm quan tài chấn động, nhưng Lý Mật nhưng chậm chạp không cách nào phá mở. Tiền bối không nên đùa giỡn, vạn bối như có chỗ không bình thường, kính xin tiền bối chỉ chính, kính xin tiền bối khai ân, Lý Mật thanh âm ở trong quan tài vang lên. Ha ha, đây chính là tiên cốt, ngươi cho rằng dung hợp tiên cốt, liền có thể phát huy ra tiên cốt sức mạnh, đơn giản là suy nghĩ nhiều quá, lao ông bàn tay vỗ một cái, chỉ nghe trong quan truyền đến từng trận kêu thảm thiết, kèm theo Lý Mật sói khóc quỷ khóc thanh âm, quả thực lệnh người sởn cả tóc gáy. Chính muốn mượn quan tài gỗ này, gọi ngươi triệt để dung hợp tiên cốt, phát huy ra tiên cốt sức mạnh, như vậy ngươi mới có một đường chiến thắng Trương Bách Nhân cơ hội. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi kiên trì chịu đựng, lao ông rung đùi đắc ý, thân hình đi xa, chỉ lưu lại một câu quan tài ở đất trống không nói. Đây là cái gì thủ đoạn, Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ cùng linh bảo thủ đoạn có chút tương tự, Thế Tôn cau mày, lão gia hỏa này muốn mượn Lý Mật tay tìm làm phiền ngươi, lần này có thể hiểu được chơi, ta nếu như ngươi tiểu sớm động thủ nhổ cỏ tận gốc, miễn cho nuôi hổ thành hoạn, ngươi không phải ta, vì lẽ đó không hiểu thủ đoạn của ta, như không cứ gọi lão gia hỏa này đem bản lĩnh phát huy được, bọn họ làm sao sẽ bị bại tâm phục khẩu phục, làm sao sẽ triệt để hết hy vọng, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, trong mắt bên trong không hề lay động. Ta kỳ thực cũng thật tò mò, Lý Mật đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, chỉ hy vọng đáng giá ta ra tay, không nên quá yếu đi mới tốt.